Tử thần chi tiễn, chương 337, tiểu đội mạnh nhất, góc truyện audio.com. Đinh đinh, đinh, kênh thế giới vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, toàn bộ người chơi bên Liên minh Quang Minh đều nhận được âm thanh nhắc nhở này. Hệ thống, gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân và 4 đại gia tộc trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ thủ hộ chiến minh chi chứng, chính thức thăng cấp thành Kiếm Vũ Phong Vân chiến minh. Qua hơn 6 tiếng chống cự, gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân cùng hơn 20 vạn người chơi liên quân Liên minh Quang Minh đã bảo vệ chiến minh chi chứ không bị phá hủy, thăng cấp thành công thành đại chiến minh thứ tư của Liên minh Quang Minh. Từ này về sau Liên minh Quang Minh đã có thêm một cỗ lực lượng mạnh mẽ khi đối kháng với Liên minh Hắc Ám. Liên minh Hắc Ám về sau cũng tập hợp đại quân cố gắng phản công, nhưng do trước đó bị thương vong rất lớn, muốn bổ sung trong thời gian ngắn là không thể, hơn nữa các cường giả do bị đánh lén ngã xuống mà rơi ra trang bị, làm ảnh hưởng thực lực rất nhiều, cho nên các cường giả bên Liên minh Quang Minh càng chiếm ưu thế. Liên minh Hắc Ám sau khi bị bại trong lần đầu tấn công đã không còn là uy hiếp quá lớn, nhưng lại xuất hiện thêm quái vật tấn công cùng lúc đã gây không ít khó khăn, đặc biệt là vòng cuối có những hai boss vương giả 6X xuất hiện, suýt nữa phòng tuyến đã bị xuyên thủng, may mắn hơn 20 cường giả hàng đầu Liên minh Quang Minh kịp thời gia nhập vây công hai boss 6X, lại thêm mấy vạn người chơi ở bên ngoài phối hợp công kích, hợp lực đánh chết, đến lúc này mới chính thức thắng lợi. Kiếm Vũ Phong Vân cũng từ bỏ quyền thu dọn trang bị sau đợt quái vật tấn công này, hơn nữa người chơi tham gia chiến đấu trước đó cũng thu hoạch được không ít, vì vậy mà tất cả rất vui mừng, còn hai boss 6X kia tất nhiên là do 20 cường giả đứng đầu phân chia. Cuộc chiến thăng cấp đại liên minh thứ tư của Liên minh Quang Minh kết thúc từ đó. Việc Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp thành đại chiến minh thứ tư tất nhiên trở thành tin hot trên trang chủ diễn đàn, nhất thời có rất nhiều ý kiến bàn luận, nhưng không lâu sau, sự chú ý của tất cả đều bị một đoạn clip hấp dẫn. Tiêu đề của đoạn clip kia là, tiểu đội 6 người mạnh nhất Liên minh Quang Minh, mà nội dung bên trong chính là biểu hiện của 6 người Dương An trong trận chiến Quang Ám. Đoạn clip kia đã được cắt xén biên tập tỉ mỉ, khiến 6 người họ giống như thiên thần sứ giả từ trên trời xuất hiện, tất cả hành động của 6 người trong cuộc chiến đều được quay lại chi tiết, ngay cả một phá hủy thiên diệt địa của linh thức trường nha sư cũng không sót, thậm chí cả hình ảnh lúc 6 người đang thống kê chiến lợi phẩm, tùy tiện đem những món trang bị cực phẩm ném ra cũng bị quay lại. Đám Dương An chỉ có thể thầm mắng một câu, đám chó săn đáng chết, bọn hắn cũng thật sự không ngờ lại có được danh hiệu. Tiểu đội 6 người mạnh nhất Liên minh Quang Minh. Thời gian gần không giờ trong trò chơi, Bạch Vân Tửu Lâu trong Bạch Vân Thành. Dương An từ trong một căn phòng ở tầng 3 đi ra, chậm rãi đi xuống tầng 2 Bạch Vân Tửu Lâu. Tầng 3 của Bạch Vân Tửu Lâu là nơi cao cấp nhất, chi phí cực lớn, mà lúc này nơi đây đang được Kiếm Vũ Phong Vân chiến minh chọn làm nơi ăn mừng, toàn bộ phòng tầng 3 đều được Kiếm Vũ Phong Vân bao chọn. Góc truyện audio.com. Thành viên tinh anh của Kiếm Vũ Phong Vân đều tập trung trong các căn phòng khác nhau ở tầng 3 ăn mừng, mà trong căn phòng lớn nhất chính là cao tầng của Kiếm Vũ Phong Vân chiến minh và các lão đại của ba đại chiến minh khác, trong này có thể nói là tập trung toàn những nhân vật quyền lực nhất trong Liên minh Quang Minh. Một trận hôm nay, ba đại chiến minh đều bỏ không ít công sức, mặc dù Hắc Ám Thị Huyết và Kinh Lôi chiến minh đều là bị ép, phải ra mặt, nhưng dù sao vẫn đã dùng toàn lực trợ giúp Kiếm Vũ Phong, tự nhiên muốn cảm tạ bọn họ. Mà Dương An dưới sự mời mọc nhiệt tình của Tế Vũ, không từ chối được phải vào căn phòng này. Mặc dù bên trong đều là các lão đại của mấy thế lực lớn, nhưng đối với Dương An, một tiểu nhân vật cũng không dám tỏ chút khinh thường nào. Dương An và tiểu đội của hắn đã thể hiện ra thực lực cực mạnh, có đủ tư cách tranh ngôi vị số 1 trong Liên minh Quang Minh. Dương An cũng không muốn làm quen với đám gọi là lão đại này, lễ phép chào hỏi mấy chén, ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Tế Vũ cũng biết Dương An không thích tham gia những hoạt động như thế này, nên cũng không giữ lại, chỉ bày tỏ sau này nhất định sẽ báo đáp sự hỗ trợ của tiểu đội bọn họ cùng với sắc vi chi kiếm tiễn hắn ra ngoài. Rời khỏi tầng 3, Dương An lập tức đi vào một căn phòng nhỏ ở tầng 2, nơi này còn một cuộc tụ họp đối với hắn càng quan trọng hơn. Dương An đẩy cửa đi vào, thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, 5 thành viên khác của tiểu đội Tử Thần, còn có toàn bộ thành viên của tiểu đội Thiên Hành cũng đã đến, toàn bộ thành viên hai tiểu đội đều tập trung tại đây. Pháp Lỗ Địch và Mạnh Tử Lăng cũng từng trong tiểu đội Thiên Hành, tất nhiên rất quen thuộc, mà mấy thành viên của tiểu đội Thiên Hành tính cách cũng thẳng thắn thoải mái và vui vẻ, cực kỳ hợp tính với hai anh em Ám Luân Quang Phong và Phá Nha, cho nên không khí rất vui vẻ, hòa đồng. Bởi vì Dương An mời đám Thiên Hành, hơn nữa còn là đội trưởng Tử Thần, lần chiến đấu này cả hai bên đều bỏ rất nhiều công sức để trả thù lao cho mọi người, cho nên mặc dù Dương An và Mạnh Tử Lăng đã sớm lấy được điểm cao nhất trong trận so đấu giết địch, nhưng bữa tiệc này vẫn là do hắn mời. Nói đến kết quả thi đấu giết địch một tổ Dương An và Mạnh Tử Lăng lấy thành tích hơn 2 vạn tự nhiên xếp số 1, tiếp đó là tổ đội Pháp Lỗ Địch và Phá Nha, còn tổ đội Quang Phong Ám Luân vì không có kỹ năng công kích quần thể mà xếp cuối cùng, nhưng bọn hắn cũng đạt được thành tích hơn 5.000. Lão Dương này, làm sao mà mỗi lần tụ họp là cậu lại đến chậm nhất vậy? Pháp Lỗ Địch uống một chén rượu, giả vờ tức giận nói. Không có cách nào, dù sao Tế Vũ cũng là một trong số bạn tốt của tớ, cũng phải lịch sự ngồi lâu một chút chứ. Dương An liền cười nói, thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Hành. Vẫn là ở đây cùng với mọi người thoải mái. Ha ha ha, tất cả cùng cười lớn. Thoải mái, cười lớn, chơi trò chơi, cần nhất đúng là tự do thoải mái. Theo quy định cũ, Dương An vì đến muộn phải nhận phạt 3 chén. Dương An vừa uống xong 3 chén, Tiễn Vô Song đã chạy đến nắm cánh tay hắn làm nũng, nói. Tiểu Ngã ca ca, lần trước không phải anh nói sẽ tặng quà cho em sao? Sau đó nàng liền chìa hai bàn tay mềm mại nhỏ bé ra trước mặt hắn. Quà tặng, tất nhiên là có rồi. Gocchuyenaudio.com Dương An liền nói, từ trong hành trang lấy ra 3 vật phẩm đưa cho Tiễn Vô Song, trong đó có 2 kiện trang bị ám kim 5X và 1 cây cung ngắn cấp truyền thuyết. Cây đoàn cung này rất hợp với em, còn 2 kiện trang bị kia thì đợi khi em lên 5X thì có thể dùng rồi. Quà à, trang bị truyền thuyết, cuối cùng em cũng có trang bị truyền thuyết, thật cảm ơn anh, Tiểu Ngã ca ca. Tiễn Vô Song vui vẻ ôm lấy Dương An, khẽ hôn một cái lên mặt hắn. Ha ha ha, tất cả mọi người cùng cười lớn, trong mọi người thì Tiễn Vô Song nhỏ tuổi nhất, vừa qua tuổi 18, mọi người bình thường đều đối xử với nàng như em gái, cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Dương An thì khác, bởi vì bạn gái Mạnh Tử Lăng của hắn đang ngồi với mấy cô gái ở đối diện. Chuyện được copy tại truyện full. Dương An chột dạ liếc nhìn Mạnh Tử Lăng một chút, thấy nàng cũng cười vui vẻ cùng mọi người, lúc này hắn mới an tâm. Cách chương.